cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Khi Tạ Mẫn Hành hỏi lại, cấp dưới của anh không biết phải làm gì. Vậy thưa ngài, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ánh mắt Tạ Mẫn Hành sắc bén nói, đi ra đợi thời điểm thích hợp. Vị trí của Đàm Trung luôn được giám sát, nếu có bất kỳ chuyện gì, nhất định phải ra tay cứu giúp kịp thời. Ông ta còn sống có lợi hơn. Hóa ra Tạ Mẫn Hành đã biết về tình hình của Đàm Trung từ lâu. Anh cũng nhìn thấu ý định của Chu Yên. Trong lòng cấp dưới nghi hoặc, đây không phải là phong cách của anh. Bình thường Đàm Trung và Chu Yên đã bị chơi đến chết từ lâu. Tại sao tới giờ anh vẫn cho Chu Yên nhảy múa? Điều mà Tạ Mẫn Hành muốn bây giờ là nhổ tận gốc rễ, để tránh những rắc rối về số điện thoại reo. Vừa nhìn số điện thoại, là vợ, Tạ Mẫn Hành, cậu xuống trước đi, Chu Yên vẫn đang chỉ phối đặc vụ bí mật ở nước Nam. Còn Vân Thư, gần như không bắt được cô, hoặc là do được bảo vệ quá tốt, hoặc là không ra ngoài, không ai dám có gan xông vào nhà họ Tạ. Chu Yên đã giành được một vị trí vững chắc trong công ty, và thời gian mà Nam Liêu cho cô ta cũng gần đến. Cô ta vừa điều tra Vân Thư, vừa gọi điện cho Vân Thư, yêu cầu thêm thời gian. Nam Liêu, tôi đã nói một tuần. Công chúa Nam Liêu, hiện tại Vân Thư ở Tử Kinh Son, nơi đó có tường đồng vách sắt. Người của cô cũng không có gan xông vào bắt người. Tôi chỉ đợi kết quả mà tôi muốn. Chu Yên, công chúa, nếu thân phận của chúng ta bại lộ, chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào? Nam Liêu, vẫn là câu nói đó, tôi chỉ đợi kết quả mà tôi muốn. Điện thoại bị cúp giữa chừng. Chu Yên tức giận trong văn phòng đên nôi ném điện thoại. Cô ta lo lắng hét lên, Nam Liêu, đợi tôi lấy được thứ tôi muốn, cô cũng phải chết. Ở nước Nam, Nam Liêu đã mất đi sự cưng chiều của cha mình, người thay thế là con trai út Nam Mặc. Nam Liêu phải làm gì đó, nơi chọn lọc như trong hoàng cung, nếu muốn sống cuộc sống đáng ghen tị nhất định phải ra tay tàn nhẫn. Khi cần thiết, mạng người như con kiến, muôn lây thì lây, người đâu, tới bệnh viện Từ Tâm. Nam Liêu làm gì cũng cẩn thận, người của cô ta lẻn vào bệnh viện Từ Tâm, một tuần đã gần hết, Vân Thư vẫn đang nấu cơm ở nhà. Cách chương